để anh thay đổi con người em. Chương 11, Góc truyện audio.com. Bước vào trong căn phòng bí mật của bang đi sau nó là nhóc Taka. Bang phó của bang Hắc Ma, căn phòng bí mật rất rộng, đó là cả một hệ thống vững chắc của cả bang. Rất nhiều các loại thiết bị tân tiến cùng với hai dãy máy vi tính được nối với một chiếc TV cỡ to được gọi là máy chủ, tất cả đều đã được nó lập trình một mật mã chắc chắn để đảm bảo ca có một tổ chức nào xâm nhập được. Trên màn hình máy chủ xuất hiện một dòng số lạ rất khó để có thể giải được, nhưng với cái IQ cao ngất ngưởng đó y với nó, đó là một dòng số dễ hơn một tiếng loay hoay trên bàn phím gõ nhanh thoăn thoắt, nó đã giải xong, dòng số liền biến mất, thay vào đó là một chiếc email lạ. Nó nhấn vào xem là một bức thư khiêu chiến của một bang nào đó. Bọn ta không muốn giành lại cái chức người đứng đầu thế giới đêm từ tay của chúng mày. Đúng vào đêm trăng rằm, hẹn nhau tại bãi đất hoang tại đường Si Khu A, quyết với nhau một trận sống chết, ký tên. Người bí ẩn đọc xong bức thư khiêu chiến, nó chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía nhỏ Taka rồi ra lệnh. Còn 3 ngày nữa sẽ tới. Chuẩn bị vũ khí cho tốt. Gửi tất cả dữ liệu từ máy chủ sang chiếc iPhone và laptop cho chị nhóc Taka. Vâng dạ, rối rít rồi nhanh chân chạy đi chuẩn bị. Nó đi đến gara của bang lấy chiếc xe môi trần đời mới, lao đi xé toạc màn đêm tĩnh mịch bằng tiếng động cơ rồi chạy về căn biệt thự. Vẫn như mọi tối, ánh sáng mờ mờ ảo ảo yếu ớt phát ra từ chiếc laptop cùng tiếng gõ bàn phím thoăn thoắt. Nó điều tra về công ty DJ của ông già ba của bà mẹ kế độc ác. Theo nguồn tin cho biết, công ty đang dần một lớn mạnh và đang phát triển rất nhanh do ký đờ si rất nhiều hợp đồng từ nhiều công ty khác nhau. Giá cổ phiếu ngày một tăng mạnh và đã lên tới 99.9, người nắm giữ nhiều cổ phần nhất là bà ta. Người đứng thứ hai là cha của bà. Thu thập đủ thông tin, nó đã quyết định đánh sập nền kinh tế của công ty, làm giá cổ phiếu rất nhanh chóng. Thầm cười tự đắc, nó gập chiếc laptop lại rồi đi ngủ. Căn biệt thự lại chìm vào màn đêm tĩnh lặng ảm đạm như mọi ngày. Sáng hôm sau, nó thức dậy thay bộ quần áo của một nữ sinh thong thả tới trường. Thấy nó bước vào, bao nhiêu ánh mắt xăm soi đổ về phía nó. Rất nhiều học sinh túm tụng lại trước bảng thông báo vừa đọc vừa cười. Thấy lạ, nó bước tới phía bảng. Một tờ giấy dán hồ sơ cá nhân của nó được chế thêm những lời bôi bác cha mẹ nó. T.G. là mẹ ruột. Khiến nó tức giận giật phắt tờ giấy xuống, vo viên đáp xuống đất. Trong cơn tức giận nó gằn từng chữ rất đáng sợ: đứa nào dám xúc phạm tới ba mẹ tao thì nên lo lấy cái mạng của chúng mày đi. Nó tức giận tột độ làm hàn khí tỏa ra, khiến đứa nào đứa nấy im bặt lấy lại vẻ kênh kiệu của mình. Một đứa con gái cất giọng kêu chảnh về phía nó: dám làm sao, con nhỏ nhà quê quê ca biết điều. Chưa biết đứa nào mới phải lo nấy bản thân đâu. Đừng vội lên mặt với tao. Giọng nói đầy hống hách của nhỏ Mai Trần Quỳnh Mai, tiểu thư của một tập đoàn cắt khá lớn, rất chảnh và kiêu ngạo, có chút nhan sắc nhờ son phấn. Yêu hắn và rất thết. Nó đứng trước mặt nó là nhỏ Mai đang vênh mặt nhìn nó với ánh mắt đầy thách thức chát. Kết quả là một cái tạt tai của nó nằm gọn trên mắt con nhỏ Mai, thưởng thêm cho nhỏ một chút Aikido khiến nhỏ đập người mạnh vào tường, chật khớp cổ tay, một dòng máu đỏ từ miệng nhỏ chạy ra. Nhỏ đó liền gào khóc thảm thiết thì nó chẳng mảy may tiến về lớp. Cách chương.